Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Chúng ta đã tiếp tục đến với tập 189 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kể, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gốc truyện.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói, bốn gã tôi tớ nhìn thấy Kỳ Linh tỉnh lại, tất cả đều mở miệng hỏi thăm. Kỳ Linh nở nụ cười, gật gật đầu nói: "Đích thực là có thể để thăng trở thành đạo quân, đáng tiếc đây không phải là con đường của ta đã chọn." Linh tê lĩnh vực quả thực đã được tăng lên rất nhiều, bởi vì linh tê lĩnh vực chính là đường của ngư dân. Ở bên trong bốn bộ kiếm thuật mà Thuyết Giám Đế Quân phân giải ta, từ tâm ấn kiếm thuật có ngư dân chi kiếm, mà thành tựu cao nhất của Kỳ Linh những năm gần đây chính là phương diện linh tê lĩnh vực. Cho nên sau khi đạt được truyền thừa, lại tu luyện hơn nửa tháng, linh tê lĩnh vực đã tăng lên rất nhiều. Hiện tại Kỳ Linh đã có cảm giác ở bên trong tối tăm, thành tựu của hắn ở phương diện linh tê lĩnh vực đủ để dùng nó làm hạch tâm, một lần nữa cấu tạo thần thể bước vào nhất bộ đạo quân. Sinh tử đạo quân, đột phá mỗi một bước đều phải một lần nữa cấu tạo lại thần thể. Nếu như đi nhầm sang lối rẽ, như vậy sẽ tạo thành tình huống thần thể vỡ vụn, thân tử đạo tiêu. Theo như lời Thuyết Giám Đế Quân đã nói, tuy rằng bốn bộ kiếm thuật được phân giải ra từ tâm ấn kiếm thuật đủ để trở thành đạo quân, thậm chí còn có cơ hội trở thành tứ bộ đạo quân, thế nhưng lại chỉ là đạo quân rất là bình thường. Kỳ Linh âm thầm lắc đầu, tuy rằng có thể thành đạo quân, thế nhưng đối với hắn như vậy còn chưa đủ. Bốn vị, Kỳ Linh nhìn sang bốn người ở trước mắt rồi nói: "Dựa theo lời của sư phụ ta, sau này bốn người các ngươi sẽ đi theo ta hay sao đây?" "Đúng vậy." Bốn người ở trước mắt đều gật gật đầu đáp. "Không biết thực lực của bốn vị như thế nào?" Kỳ Linh hỏi. "Bốn người chúng ta đại khái đều là tam bộ đạo quân đỉnh phong, đương nhiên kiếm thuật của kiếm khách so với chúng ta cao siêu hơn một chút, cho nên thực lực cũng cao hơn chúng ta một chút." Đế Hoàng mặc áo bào màu vàng nói. Kỳ Linh không khỏi khiếp sợ, đều là khôi lỗi tam bộ đạo quân đỉnh phong hay sao? Đây là thứ mà sư phụ để lại cho mình hay sao? Có sư phụ như vậy quả thực là càng nhiều đồ tốt. So sánh với chúng ta thì khôi lỗi biên giới hợp đạo còn chân quý hơn rất nhiều. Trước kia đế quân có một cỗ khôi lỗi có thể so sánh được với biên giới hợp đạo, về sau đã bán đi, đổi thành 40 khôi lỗi tam bộ đạo quân đỉnh phong để lại cho những đệ tử thân truyền như các ngươi. Đế Hoàng mặc áo bào màu vàng nói tiếp. Kỳ Linh im lặng. Được rồi, hắn đã biết được vị sư phụ này quá khoa trương. Bất quá Kỳ Linh cũng hiểu rõ, khôi lỗi có thể so sánh được với biên giới hợp đạo quá là đắt đỏ, muốn luyện chế ra lại rất không dễ dàng. Dù sao đại năng biên giới hợp đạo chính thức chẳng những thần lực và pháp lực mạnh mẽ, cảnh giới cũng cao, mà ngay cả pháp bảo cũng rất là cao minh. Nếu như một cô khôi lỗi có thể so sánh được với đại năng như vậy, quả thực rất khó. Vạn thần đạo quân luyện chế ra được khôi lỗi như vậy cũng đã rất cao minh rồi, cực khổ cả đời cũng chỉ có một bộ khôi lỗi biên giới hợp đạo như vậy mà thôi. Ở trong kiếm cung có vô số năm tháng tích lũy, khôi lỗi biên giới hợp đạo cũng chỉ có 9 cỗ, theo thứ tự là từ kiếm nhất đến kiếm cửu. Mặc dù đạo quân vân giới có một lượng lớn khôi lỗi, thế nhưng lại rất yếu. Cỗ mạnh nhất kia chỉ sợ cũng chỉ có cấp độ như bốn vị trước mặt Kỳ Linh hiện tại mà thôi. Các người đi theo ta, có lẽ ta nên luyện hóa các người trước vậy. Kỳ Linh nói, thực lực của hắn quá yếu, căn bản không có cách nào cưỡng ép luyện hóa được bọn hắn. Chuyện này thì không được. Dựa theo đế quân phân phó, sau khi ngươi đánh bại chúng ta, mỗi người trong chúng ta chỉ có thể giúp ngươi một lần. Chờ sau khi ngươi có thể đánh bại chúng ta, như vậy chúng ta mới có thể để cho ngươi luyện hóa, vĩnh viễn đi theo ngươi. Đế Hoàng, kiếm khách, ngư dân, thích khách đều dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Kỳ Linh lập tức im lặng. Vậy cũng được, chỉ sợ sư phụ Thuyết Giám Đế Quân hắn sợ ỷ lại và khôi lỗi quá mức, cho nên mới để cho hắn sử dụng đám khôi lỗi này một lần. Có lẽ cũng là phòng ngừa lúc đệ tử còn yếu kém gặp phải nguy cơ có thể mất mạng. Được dùng một lần xem như đã có hy vọng bảo vệ tính mạng rồi. Kỳ Linh vẫn có chút mừng rỡ thầm nói, thần thông mà vị sư phụ này truyền thụ cho ta ỷ vào thần thể bán bộ đạo quân, một khi thi triển ra cũng có thể so sánh được với nhất bộ đạo quân. Đáng tiếc thanh hoa sương mù chi lực của ta gia trì, ta cũng có thể so sánh được với nhất bộ đạo quân, mà thanh hoa sương mù chi lực lại cơ hồ không có một chút tiêu hao gì. Kỳ Linh khẽ lắc đầu, thần thông đối với hắn mà nói quả thực đúng là không có một chút tác dụng gì. Một khi thi triển thần thông kia, chỉ sợ chiến đấu trong một giây thì thần lực đã tiêu hao hầu như không còn, đều có thể bị kịp được với sự bền bỉ của thanh hoa sương mù chi lực đây. thứ chân quý nhất vẫn là những đoạn ngắn ký ức mà sư phụ truyền thụ cho ta. Trong lòng Kỳ Linh vẫn không nhịn được có chút kích động, bởi vì tuy rằng ở trong tinh thần đảo cũng có truyền thừa, thế nhưng những truyền thừa kia chỉ là một ít kiến thức truyền lại, mỗi một tu hành giả đều có thể học được. Mà những truyền thừa kia ở trên tinh thần đảo đều là truyền thừa vĩnh viễn, không ngừng, căn bản không tính là thứ chân quý gì cả. Một đoạn ký ức truyền thừa mà Tuyết Giám Đế Quân để lại này lại chỉ có thể truyền thừa một lần, mà lại còn không phải tiêu hao thần niệm của Vĩnh Hằng Đế Quân. Bên trong hoàng cung của Mang Nhai Quốc, ông hỏa diễm dị thú đứng ở trong hư không, cự thú Nguy Nga đứng ở xa xa nhìn vào, chỉ thấy có từng đạo quang mang màu vàng từ trong đôi mắt của đầu cự thú Nguy Nga này bắn ra, bao phủ đầu hỏa diễm dị thú này vào bên trong. Kim quang bao phủ không ngừng truyền lại rất nhiều ảo diệu. Gào! Đầu hỏa diễm dị thú này có chút thống khổ, thân thể đang run rẩy kịch liệt, khi thì có xu thế hóa thành hỏa diễm, khi thì ngại ngưng tụ, rốt cục kim quang cũng đã tiêu tán. Chúa tế! Sắc mặt hỏa diễm dị thú có chút vui mừng, cung kính nhìn đầu cự thú Nguy Nga ở phía xa. Truyền thụ phân thành 12 lần, Vĩnh Hằng Kinh Thập Nhị Quyển người cũng đã nhớ kỹ. Số lượng tộc ta vốn đã rất thừa thớt, truyền thừa thích hợp với chúng ta cũng có rất ít thôi. Trước đây rất lâu, tộc của ta đã từng bị cổ tu hành giả cưỡng ép nô dịch. Thiên phú của cổ tu hành giả tương đương với chúng ta, thế nhưng còn hắn lại có vô số truyền thừa. Lúc đầu ở dưới cơ duyên, ta đã nhận được Vĩnh Hằng Kinh Thập Quyển của một vị tiền bối đồng tộc còn sót lại. Như vậy ta mới có thể từng bước một tu luyện tới ngày hôm nay, đồng thời cũng hoàn thiện và bổ sung môn truyền thừa Vĩnh Hằng Kinh Thập Nhị Quyển này. Hôm nay cổ tu hành giả và tộc chúng ta địa vị ngang nhau, tất cả cũng là bởi vì bộ Vĩnh Hằng Kinh Thập Nhị Quyển này. 12 quyển này, kể cả vạn vật, mặc kệ ngươi đi theo đạo nào thì nó sẽ có thể trợ giúp cho ngươi. Mỗi một đồng tộc trong tộc ta, ta đều truyền thụ cho bọn hắn. Hài tử, tộc của ta hôm nay chỉ có một mình ta đột phá đến Vĩnh Hằng Đế Quân chi cảnh. Ta hy vọng rằng tương lai ngươi cũng có thể trở thành người thứ hai trong tộc của ta. Đầu cự thứ Nguy Nga kia nói: Vâng, thưa chúa tể. Hỏa diễm dị thú vô cùng kích động. Những ngày qua, bởi vì đến hoàng cung, cho nên hắn cũng hiểu được rất nhiều lịch sử của nhất tộc bọn hắn. Đương nhiên, cũng đã sinh ra lòng trung thành. Mà Vĩnh Hằng Thập Nhị Quyển này đích thực là một loại truyền thừa không thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ kể cả vạn vật, vạn đạo đều có thể đi được. Chuyện này cũng làm cho hắn càng thêm sùng bái đối với vị chúa tể vĩ đại này. Người lấy một cái tên hoàng tộc đi. Cự thú Nguy Nga nói: Sau khi ta có ý thức, đã lấy cho mình một cái tên gọi là Thiên Hỏa Thần, như vậy hiện tại gọi là Thiên Hỏa Mang Nhai. Dị thú hỏa diễm nói. Trong đôi mắt của đầu cự thú Nguy Nga kia cũng có vẻ vui mừng. Thiên Hỏa Thần ư? Đồng tộc của hắn đều là sinh linh ở trong hỗn độn vô tận, dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể thanh nghén sinh ra được. Bởi vì số lượng quá ít, nếu như không phải hắn cố gắng đi tìm thì sẽ có rất nhiều người sẽ cô độc trong năm tháng dài dằng dặc, cho nên cái tên của bọn hắn cũng rất là kỳ quái. Thiên Hỏa Thần, cái tên này quả thực là một cái tên rất là thú vị. Vĩnh Hằng Thập Nhị Quyển này ngươi nên tìm hiểu cho thật tốt. Ta cho ngươi thời gian 1000 năm, sau 1000 năm ta sẽ đưa ngươi vào trong dị vũ trụ, đó là nơi đầu tiên mà ngươi phải tu luyện. Cự thú Nghi Nga kia nói. Vâng, thưa chúa tể. Dị thú hỏa diễm rất là kích động, quả thực hắn cũng cần thời gian để học Vĩnh Hằng Thập Nhị Quyển. Kỳ thực sau khi có pháp môn chân quý về này, cho dù hắn có lang thang ở bên ngoài thì hắn cũng có thể không ngừng tăng lên thực lực. Quy củ của Mang Nghe Quốc chính là như vậy. Những thế giới cảnh kia trải qua sàng lọc sẽ được thu nhận vào trong thập nhị cung. Bọn hắn cũng sẽ tìm được truyền thừa và các loại bí thuật trong thập nhị cung. Hoàng tộc cũng giống là như vậy. Mới gia nhập hoàng tộc thì sẽ phải trải qua tu luyện. Sau khi tu luyện sẽ được truyền thụ Vĩnh Hằng Thập Nhị Quyển. Tại hoàng cung, trên 13 vương vị trên hư không, một lão giả mặc áo màu trắng như tuyết, chân đầu có 6 cái sừng, râu tóc bạc phơ nói: Sau 1000 năm nữa, ta sẽ chọn ra 4 người mạnh nhất cùng với thiên hỏa mang nhai của ta đi đến dị vũ trụ. Có thể nhận được thu hoạch gì đành phải nhìn vào bọn hắn vậy. Sao 1000 năm sao? Còn có 1000 năm nữa thôi. Sau khi 12 vị đại năng kim sát biết được thời gian chuẩn xác, trong lòng cũng tràn ngập sự mong đợi. Nương theo thời gian trôi qua, những người đạt được cổ tháp thừa nhận, đám thế giới cảnh vốn đang lưu lạc trải qua nguy hiểm ở bên trong một ít hiểm địa của Mang Nhai Quốc cũng được cấp rút triệu hoán trở về. Viêm Cuồng Sư Huynh, theo như lời Mộc Hoa Công Chủ truyền âm nói, chẳng lẽ có một phần đại kỳ ngộ hay sao? Đúng vậy, chỉ cần là người đạt được cổ tháp thừa nhận thì cũng có thể đạt được. Bất quá trong toàn bộ thập nhị cung chúng ta, người cuối cùng đạt được cũng chỉ có thể là 4 người mạnh nhất mà thôi. Ồ, chỉ có 4 người mạnh nhất thôi sao? Bên trong kiếm cung có hai gã thanh niên sóng vai mà đi. Một người là một nam tử mặc áo bào màu đỏ, tên là Viêm Cuồng Sư Huynh. Một người khác là một đứa bé, vẻ mặt lạnh như băng, mà trong tay đứa bé này còn nắm lấy một thanh đoản thương. Thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều lắm, còn có hơn 900 năm. Viêm Cuồng Sư Huynh nhắc nhở đối phương một câu. Hơn 900 năm này, chỉ sợ ta phải chuẩn bị đứng ở trong kiếm tháp lâm rồi. Đứa bé lạnh như băng kia cũng lên tiếng. Ta cũng chuẩn bị tiến vào kiếm tháp lâm, cố gắng tìm hiểu một phen. Viêm Cuồng Sư Huynh cũng đồng ý. Kiếm tháp lâm là đệ nhất thánh địa ở trong kiếm cung, có một lượng lớn kiếm thuật. Mỗi một loại kiếm thuật đều là do năm vị đạo quân tự tay để lại. Nếu như con đường mà bản thân lựa chọn có nhiều điểm tương đồng với kiếm thuật của những vị đại năng này, như vậy sẽ có sự giúp rất lớn. Ánh mắt của đứa bé kia lạnh như băng quét qua, lập tức nhìn thấy ở phía xa xa có một sân nhà cỏ. Bên trong nhà cỏ là Kỷ Linh mặc áo trắng đang ngồi đó. Đó là... Đứa bé lạnh như băng kia có chút nghi ngờ nói. Hắn gọi là Bắc Minh, là sư đệ mới đến. Viêm Cuồng Sư Huynh nói. Sao hắn lại sử dụng pháp bảo thời gian chứ? Chẳng lẽ hắn cũng đạt được cổ tháp thừa nhận? Muốn phải nắm chắc thời gian tu luyện hay sao? Đứa bé lạnh như băng kia mở miệng hỏi thăm. Không có. Viêm Cuồng Sư Huynh khẽ lắc đầu nói. Hắn mới tới, khi vừa tới thì hắn đã sử dụng bảo vật thời gian rồi. Có lẽ bởi vì có chuyện gì đó khá gấp gáp. Đứa bé lạnh như băng kia gật gật đầu. Bình thường tu luyện bọn hắn sẽ không cố gắng, không sử dụng pháp bảo thời gian, bởi vì ý nghĩa của nó cũng không phải là quá lớn. Tu luyện càng đến thời khắc mấu chốt thì việc đốn ngộ lại càng quan trọng. Cũng chỉ có bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó mà cần thời gian gấp gáp, như vậy bọn hắn mới sử dụng thời gian bảo vật. Đối thủ của chúng ta là tất cả những người đạt được cổ tháp thừa nhận. Viêm Cuồng Sư Huynh, lần này trước mặt đại cơ duyên, người cũng là đối thủ của ta đấy. Đứa bé lạnh như băng kia nhìn Viêm Cuồng Sư Huynh rồi nói. Ta cũng sẽ không nhường cho ngươi đâu. Viêm Cuồng Sư Huynh cũng nói. Hai người bọn hắn căn bản không để ý tới Kỷ Linh. Lúc này toàn bộ thập nhị cung, chỉ cần là các thế giới cảnh yêu nghiệt đạt được cổ tháp thừa nhận, mỗi một người đều muốn nắm chặt thời gian tăng thực lực của mình lên. Kỷ Linh lại không biết những chuyện này, hắn vẫn đang đắm chìm ở trong tu luyện như trước. Có một đoạn ký ức của sư phụ Tuyết Giám Đế Quân chỉ điểm kỹ càng, kiếm thuật cũng được phân tích rành mạch. Kỷ Linh lại tìm hiểu vô số kiếm thuật ở kiếm tháp lâm trước mắt. Trong lúc nhất thời, cảnh giới kiếm thuật của hắn không ngừng tăng lên. Tốc độ tăng lên này có thể không nhanh bằng lúc hắn được đế quân truyền thừa, thế nhưng bản thân Kỷ Linh cũng rất hưởng thụ. Hắn nắm chìm ở bên trong loại cảm giác này. Đảo mắt, Kỷ Linh nghiên tính tu luyện như vậy cũng đã được 800 năm. Kiếm tháp lâm, từng tòa kiếm tháp cao lớn, đơn vị hàng nghìn, lặng lẽ đứng sừng sững ở đó. Lúc này, có hơn 10 vị tu hành giả phân tán ở các nơi trong kiếm tháp lâm, lặng lẽ tu luyện, ai cũng không đi quấy rầy người khác. Trong đó có một tòa nhà cỏ, bên trong nhà cỏ có một thiếu niên áo trắng đang ngồi. Ở chung quanh hắn có kiếm khí lưu động, khi thì ngưng tụ thành một đám kiếm chiêu. Bỗng nhiên hắn mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Thức thứ 7, luân hồi thức trong tâm yếm kiếm thuật đã được luyện thành. Kỷ Linh có cảm giác rất là thoải mái, hắn thầm nói. Lúc trước sư phụ Tuyết Giám Đế Quân dựa vào cái luân hồi thức này cho nên mới đột phá trở thành sinh tử đạo quân. Hôm nay cuối cùng ta cũng đã học xong thức này rồi. Xẹt xẹt xẹt. Chỉ thấy chung quanh Kỷ Linh có từng đợt kiếm quang hiển hiện. Kiếm quang khi thì giết chóc ngập trời, khi thì lại quỷ dị khó lường, khi thì hung ác bá đạo. Các loại kiếm thuật khác nhau có thể chuyển đổi hoàn mỹ. Một kiếm xuất ra không có bất kỳ sơ hở nào. Nó giống như là một vòng luân hồi. Địch nhân ở bên trong kiếm thuật như vậy, chỉ cần hơi chút sai lầm thì nhất định sẽ rơi vào tay của giặc. Không ngờ Tuyết Giám Đế Quân là một người phóng đãng, không bị trói buộc, tiêu sái mà kiếm thuật lại kiến đáo như vậy. Kỷ Linh có chút sợ hãi thán phục. Đúng rồi, cảnh giới kiếm thuật của ta hiện tại cũng đã có thể tu luyện được thức thứ 7 trong vô danh kiếm thuật rồi. Kỷ Linh lập tức bắt đầu suy nghĩ về vô danh kiếm thuật. Có truyền thừa của đế quân, Kỷ Linh muốn học tâm ấn kiếm thuật sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là nếu suy nghĩ vô danh kiếm thuật sẽ lại trở nên khó hết sức. Mà Kỷ Linh lại có cảm giác thức thứ 7 của vô danh kiếm thuật dường như còn khó hơn tâm ấn kiếm thuật một chút. Thời gian ở bên trong nhà cỏ được gia trì gấp trăm lần, cảnh giới kiếm thuật của Kỷ Linh tăng lên rất sâu. Lúc tìm hiểu thức thứ 7 vô danh kiếm thuật, rõ ràng cũng đã nhẹ nhõm hơn không ít, mà lúc này đây hắn vẫn đang không ngừng tìm hiểu. Thức thứ 7 vô danh kiếm thuật này có tên là Thiên Địa Chi Tâm, so với linh tê lĩnh vực còn phức tạp hơn rất nhiều. thậm chí so sánh với luân hồi thức cũng đã huyền diệu hơn một chút. Hơn 30 năm đã qua đi. Ồ, Kỳ Linh mở mắt ra, hai mắt mông lung nhìn về phía trước, mắt lờ mờ. Giờ khắc này, nhà cỏ và kiếm tháp đều đã biến mất, giống như là một phiến thiên địa hư không trống trải. Ở trên hư không, trong thiên địa, giống như xuất hiện một giọt nước mắt vậy. Giọt nước mắt này coi như là nước mắt của tình cảm chân thành, đây dường như là hạch tâm của thiên địa. Phốc, Kỳ Linh đưa tay duỗi ra, nhẹ nhàng đâm một cái, giống như là một thanh kiếm đâm ra, đâm vào bên trên giọt nước mắt này. Giờ khắc này, tâm lực của Kỳ Linh tự nhiên lan tràn ra, hoàn toàn phù hợp với ngón tay của hắn. Vèo vèo. Một luồng kiếm ý kinh người bắn ra, tràn ngập ở xung quanh nhà cỏ. Kỳ Linh là đắm chìm trong rung động mỹ diệu của một thức này. Hắn không kìm lòng được mà nhắm mắt lại, cảm nhận dư vị và huyền diệu của kiếm chiêu vừa rồi. Tâm lực của hắn tự nhiên hợp nhất cùng với kiếm chiêu, không giống như bình thường cưỡng ép khiến cho tâm lực gia trì tiêu hao, mà lần này tự nhiên mà vậy, thậm chí là trong lòng còn không có ý nghĩ này, thuần túy bởi vì thi triển một kiếm chiêu mà trong lòng còn cảm thấy cảm động. Tâm lực tự nhiên phù hợp và hợp nhất với kiếm chiêu, về sau mới thi triển ra một chiêu quỷ thần khó lường đáng sợ nhất này. Ầm ầm. Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh, toàn bộ kiếm tháp lâm lập tức rung động. Sao? Kỳ Linh có chút nghi hoặc mở mắt ra, hai mắt nhìn hướng ra phía ngoài, chỉ thấy mặt đất ở bên ngoài không ngừng rung động, bùn đất trong lúc rung động nổ mạnh từ dưới mặt đất bắn tứ tung. Có chuyện gì xảy ra vậy? Kiếm tháp lâm chính là đệ nhất thánh địa của kiếm cung ta, ai dám tới quấy rối vậy? Kỳ Linh có chút nghi hoặc đi ra nhà cỏ, đứng ở đó nhìn ra xa xa. Làm sao vậy? Chẳng lẽ... Đi nhìn thử xem. Mười mấy tên tu hành giả ở bên trong kiếm tháp lâm đều đứng lên, bọn hắn hoặc là thế giới cảnh hoặc là đạo quân, thế nhưng tất cả giờ phút này đều nhìn về phía ngọn nguồn của chấn động, đó là chỗ kiếm tháp lâm. Chỉ thấy từng tiếng nổ mạnh ầm ầm vang vọng, mặt đất mơ hồ vỡ ra, đồng thời có một ngọn tháp từ bên trong lòng đất chậm rãi xông ra, không ngừng chậm rãi bay lên. Là kiếm tháp ư? Là kiếm tháp mới? Lại một kiếm tháp mới? Không ngờ lại có một kiếm tháp mới. Là ai được kiếm tháp thừa nhận vậy? Cả đám không ngừng xôn xao, bọn hắn vừa nhìn đã hiểu, chỉ có đạt được kiếm tháp thừa nhận như vậy, từ bên trong kiếm tháp lâm mới có thể có được kiếm tháp mới bay lên. Vô số năm tháng qua, cho tới bây giờ, người chính thức được kiếm tháp thừa nhận cũng chỉ có hơn 8 vạn vị, mà thời đại hiện tại, thế giới cảnh được kiếm tháp thừa nhận cũng chỉ có 6 vị mà thôi. Cũng chính là 6 vị kiếm quân có địa vị tương đối đặc thù. Kỳ Linh cũng giật mình nhìn qua, tuy rằng hắn đã nhìn thấy nhiều kiếm tháp, thế nhưng một kiếm tháp mới xuất hiện, đây vẫn là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy cảnh tượng này. Chỉ thấy tòa kiếm tháp vừa mới sinh ra ở phía xa không ngừng bay lên, thanh âm ầm ầm không ngừng vang vọng. Toàn bộ kiếm tháp lâm cũng có chút mơ hồ rung động. Rốt cục tòa kiếm tháp mới sinh ra này cũng ngừng lại, độ cao đạt tới mức độ ngang hàng với các kiếm tháp trước đó. Vèo vèo. Bỗng nhiên từ khắp nơi trong kiếm tháp lâm có kiếm quang vô số bay lên, hàng ức vạn kiếm quang bay lên, tất cả đều thần phục quỳ bái về phía Kỳ Linh. À, Kỳ Linh có chút ngơ ngẩn cả người. Vô số kiếm quang trong toàn bộ kiếm tháp lâm, tất cả đều chiều bái về phía Kỳ Linh. Bởi vì động tĩnh của kiếm tháp lâm quá lớn, cho nên cũng đã hấp dẫn không ít đạo quân và các thế giới cảnh ở nơi khác trong kiếm cung bay tới. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu hành giả ở trong kiếm cung đều mắt thấy một màn ở trước mắt này. Là hắn ư? Đây không phải Bắc Minh sư đệ hay sao? Hắn gọi là Bắc Minh hay sao? Đúng vậy, hắn vừa mới tới gia nhập kiếm cung chúng ta, còn chưa đủ ngàn năm đâu. Mới chỉ là một tên thế giới cảnh. Thế giới cảnh có thể được kiếm tháp thừa nhận hay sao? Trong lúc nhất thời, các tu hành giả mắt thấy một màn này đều lặng lẽ nghị luận. Nếu như một tên đạo quân được kiếm tháp thừa nhận, như vậy chuyện này cũng rất là bình thường. Thế nhưng thế giới cảnh được kiếm tháp thừa nhận, đây là chuyện rất là hiếm thấy. Cần biết trước đó kiếm cung cũng chỉ có 6 vị kiếm quân mà thôi, mà hiện tại thêm Kỳ Linh nữa chính là vị kiếm quân thứ 7. Bác Minh sư đệ, chúc mừng. Chúc mừng Bác Minh sư huynh. Bác Minh sư huynh à, chúc mừng. Bác Minh sư đệ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu hành giả đều đến chúc mừng. Ở bên trong kiếm cung, người có thể đạt được kiếm tháp thừa nhận hay không là một cánh cửa cực lớn. Không thể đạt được kiếm tháp thừa nhận, coi như là đạo quân cũng vẫn kém một bậc. Mà một khi được kiếm tháp thừa nhận, như vậy sẽ là tồn tại mà mỗi một người đều phải tôn kính. Kỳ Linh cũng kịp thời phản ứng lại. Hắn đã hiểu rõ, vừa rồi một kiếm chiêu thuật mà hắn thi triển ra đã được kiếm tháp lâm tán đồng. Bác Minh. Một đạo âm thanh trầm thấp vang lên trong não của Kỳ Linh. Người này nói: tòa kiếm tháp mới sinh ra này là kiếm tháp thuộc về ngươi, chỉ có ngươi mới có thể để lại kiếm thuật ở phía trên nó. Ngươi là... Kỳ Linh khẽ hỏi trong lòng. Ta là kiếm cung Chi Linh, thanh âm trầm thấp kia nói. Kỳ Linh đã hiểu rõ, ngay cả Trích Tinh Phủ cũng có thể sản sinh ra linh tính, tạo thành Hoàng Mao Đại Hùng. Như vậy kiếm cung này sinh ra linh tính, sinh mệnh cũng là chuyện rất bình thường. Bên trong Hoàng Cung Mang Ngay Quốc, ở trên 13 vương tọa trong hư không, chúa tể vĩ đại mặc áo bào màu trắng bỗng nhiên giật mình, nở nụ cười, hai mắt nhìn về phía Mộc Hoa cung chủ ở bên cạnh. Mộc Hoa, chúc mừng kiếm cung của các ngươi lại có thêm một tên kiếm quân. À, quả nhiên ta không nhìn lầm mà. Mộc Hoa công chủ cũng cười rất là vui vẻ. Làm sao vậy? Có thêm một kiếm quân nữa, chẳng lẽ kiếm cung lại có thêm một tên thế giới cảnh đạt được của tháp thừa nhận hay sao? Là ai vậy? 11 vị đại năng kim giáp còn lại rất là kinh ngạc, lại có chút hiếu kỳ hỏi. Mộc Hoa công chủ thì có chút tự đắc nói, đó chính là Bắc Minh. Bắc Minh sao? Là tiểu gia hỏa giao thủ với bối tháp Lai Ách kia hay sao? Trận chiến giữa hắn và bối tháp Lai Ách, khi đó hắn có chút am hiểu phòng ngự, bất quá khi rời đi, kiếm thuật của hắn muốn đạt tới trình độ của tháp thừa nhận có lẽ vẫn còn kém không ít đâu. Tốc độ tiến bộ như vậy quá nhanh, cho dù có tốc độ thời gian trôi qua gấp nghìn lần cũng chỉ qua chưa đủ trăm vạn năm mà thôi. Trận chiến lúc trước với bối tháp Lai Ách, các đại năng quan sát rất là rõ ràng, ngay cả chúa tể khi đó cũng đi xem. Tuy rằng lúc ấy bọn hắn đang chú ý bối tháp Lai Ách, thế nhưng một bên còn lại là Kỳ Linh, đương nhiên tự nhiên cũng đã để lại ấn tượng trong lòng bọn hắn. Thời gian gia tốc càng là cường giả, muốn duy trì thời gian gia tốc lại càng khó khăn hơn. Nếu nói là gấp nghìn lần, có thể nói là có chút phi thường khoa trương. Thế nhưng Kỳ Linh gia nhập kiếm cung chưa được ngàn năm, cho dù có thời gian gia tốc nghìn lần, như vậy cũng chưa được trăm vạn năm. Trên thực tế, Kỳ Linh dùng thời gian gia tốc gấp trăm lần để tu luyện. Lúc trước ta đã rất coi trọng hắn, thiên phú kiếm thuật của hắn rất là cao. Mộc Hoa công chủ có chút đắc ý nói, kiếm cung ta lại có thêm một tên kiếm quân, cơ hội tranh đoạt dị vũ trụ cổ vực kia lại lớn hơn rồi. Lại thêm một nhân tuyển. Chúa tể vĩ đại cũng gật đầu nói, phàm là người đạt được cổ tháp thừa nhận, tất cả đều là nhân tuyển. Nhìn xem, rốt cuộc là hắn đánh ra kiếm thuật như thế nào, không ngờ lại được cổ tháp thừa nhận như vậy. Chúa tể vĩ đại chỉ một ngón tay về phía hư không xa xa, trong hư không vốn có 66 cảnh tượng, hiện tại lại thêm một chỗ khác. Chỉ thấy ở bên trong cảnh tượng kia, Kỳ Linh mặc một thân áo màu trắng, đang đứng ở trước một tòa kiến tháp, đang có chút hiếu kỳ nhìn tòa kiến tháp ở trước mặt. Hồi tưởng, chúa tể vĩ đại mỉm cười nhìn qua, 12 vị đại năng kim sáp khác cũng đều chăm chú nhìn vào, tất cả bọn hắn cũng tò mò. Một tên thế giới cảnh rốt cuộc đã thi triển ra kiếm thuật gì mà lại được cổ tháp thừa nhận. Chỉ thấy cảnh tượng một màn kia không ngừng đảo ngược thời gian lại, rất nhanh đã chú tới cảnh tượng lúc Kỳ Linh thi triển ra kiếm chiêu. Kỳ Linh khoanh chân ngồi ở bên trong nhà cỏ, nhẹ nhàng chỉ tay ra một cái. Một chỉ này nhìn như rất là đơn giản, tùy ý, thế nhưng lại có huyền diệu khó lường. Phốc một cái, đầu ngón tay điểm một điểm vào bên trong hư không. Ồ! Ở bên trên 13 cái vương tọa trong hư không, chúa tể vĩ đại và 12 đại năng mặc kim sắt đều biến sắc. Thậm chí chúa tể vĩ đại còn điều khiển thời không, khiến cho một màn vừa rồi lại một lần nữa hiện ra. Kỳ Linh giơ ngón tay ra, đầu ngón tay điểm vào bên trong hư không, cảnh tượng lại một lần nữa được tái hiện. Không sai, là tâm kiếm thuật. Chúa tể vĩ đại khẽ gật đầu. Không ngờ tên Bắc Minh này lại có thể tu luyện thành tâm kiếm thuật. Thiên Đào đạo quân ở bên cạnh cũng có chút líu lưỡi. Lợi hại, ta còn tưởng rằng hắn ta sáng chế ra kiếm thuật gì đó mới dẫn đến cổ tháp thừa nhận, không nghĩ tới là nguyên nhân thi triển ra tâm kiếm thuật này. Đám đại năng mà kiếm sát có chút sợ hãi thán phục. Phải biết rằng thi triển ra kiếm thuật của người khác so với kiếm thuật mà bản thân tự nghĩ ra cũng không giống nhau. Kiếm thuật bản thân tự nghĩ ra, uy lực khi thi triển ra sẽ càng lớn hơn một chút. Như trước đó Kỳ Linh học luân hồi thức trong tâm ấn kiếm thuật vậy. Nếu như ở trong một cảnh giới Kỳ Linh lại sáng chế ra kiếm chiêu như vậy, như vậy cũng đủ để được cổ tháp thừa nhận. Bất quá hắn cũng không có vội vã sáng chế ra kiếm chiêu của mình, mà đi cân nhắc tìm hiểu vô danh kiếm thuật còn khó hơn một chút. Kiếm ý của thức thứ 7 trong vô danh kiếm thuật rất mạnh, mặc dù Kỳ Linh thi triển ra kiếm thuật của người khác, thế nhưng cô kiếm ý này cũng đã nhận được cổ tháp thừa nhận. Hắn cũng chỉ học kiếm thuật của người khác mà thôi. Chúa tể vĩ đại khẽ lắc đầu nói, nếu như đi theo đường của chính hắn, như vậy cũng có thể làm được tới một bước này, khi đó mới xem như là chính thức kinh diễm. Đúng vậy, đúng. Cả đám đại năng kim sáp đều gật đầu. Lúc trước vị tồn tại kia có thể đi trên con đường tâm kiếm thuật này đến đỉnh phong, lại trở thành vĩnh hằng đế quân, cũng không có nghĩa là Kỳ Linh cũng có thể đi theo con đường này được, bởi vì một kiếm này của Kỳ Linh hiện tại cũng mới chỉ là nhập môn mà thôi. Mộc Hoa, chúa tể vĩ đại nhìn về phía Mộc Hoa công chủ ở bên cạnh rồi nói: chúa tể. Mộc Hoa công chủ cung kính đáp: người đi nhắc nhở tiểu gia hòa này một chút đi. Chúa tể vĩ đại phân phó: tương lai khi hắn đi con đường thuộc về hắn, nhất định phải đem ảo diệu của tâm lực và kiếm thuật kết hợp lại với nhau, tốt nhất là có thể dung hợp vào bên trong. Đương nhiên đây cũng chỉ là một đề nghị mà thôi, cuối cùng hắn đi đường gì như thế nào tất cả đều dựa vào chính bản thân hắn lựa chọn. Vâng, Mộc Hoa công chủ gật đầu. Ánh mắt của chúa tể vĩ đại có chút mơ hồ, nhẹ giọng cảm khái nói: lúc trước tâm kiếm đế quân ngang trời xuất thế, sau khi khiêu chiến ba vị chúa tể, chúng ta rồi lập tức phiêu bạt lang thang, tới tận hiện nay vẫn không biết tung tích. 12 vị đại năng kim sáp ở bên cạnh hắn đều vành tai nghe hắn nói. Quả thực tâm kiếm đế quân chính là một truyền kỳ, đó là một truyền kỳ có thực lực có lẽ có thể so sánh với một trong ba đại chúa tể. Bất quá hắn ta quật khởi quá nhanh, biến mất cũng quá nhanh. Ở hợp đạo biên giới trước đó, cơ hồ hắn ta không có một chút thanh danh gì, rất là thu liễm, nghe nói luôn sinh sống ở bên trong một hỗn độn thế giới, có một cuộc sống rất là bình thường. Sau khi trở thành tứ bộ đạo quân, bởi vì có chút ăn oán cho nên từng có một trận liên tiếp chém giết với hơn 20 vị đạo quân, dùng thực lực nghiền áp thủy diệt tất cả trong một tông môn lớn, khiến cho toàn bộ cương vực vô tận đều khiếp sợ không thôi. Từ đó hắn mới thành danh, cũng không bao lâu hắn đã hợp đạo thành công trở thành vĩnh hằng. Sau khi trở thành vĩnh hằng, hắn lại liên tiếp khiêu chiến từng vị vĩnh hằng đế quân, bách chiến bách thắng. Bất quá hắn chưa từng giết một tên đế quân nào cả. Về sau hắn lại khiêu chiến ba đại chúa tể cổ xưa. Ba đại chúa tể từ vô số năm tháng cho tới bây giờ vẫn đang đứng ở trên đỉnh phong, không có ai có thể làm lay động được bọn hắn. Người ngoài cũng không biết tình cảnh chính thức khiêu chiến lúc trước. Lúc bọn hắn hỏi tâm kiếm đế quân, tâm kiếm đế quân chỉ nói một câu: ta đã thua. Thế nhưng trong ba đại chúa tể, một vị chúa tể khác cũng chính là vị chúa tể vĩ đại của tu hành giả kia lại nói một câu: thực lực của hắn đủ để so sánh được với chúng ta. Chỉ bằng một câu nói kia, tâm kiếm đế quân đã trở thành truyền kỳ. Tuy rằng hắn quật khởi cực nhanh, thế nhưng sau khi khiêu chiến lại thích phiêu bạt lang thang, sau đó cũng biến mất không còn tung tích. Thế nhưng về sau tất cả đám đại năng đều đã cho rằng tâm kiếm đế quân có lẽ chính là một vị đế quân gần với ba vị đại chúa tể nhất, mà tâm kiếm thuật của hắn cũng rất là được tôn sùng. Đáng tiếc cho tới bây giờ hắn ta cũng không có đem kiếm thuật của mình hoàn toàn truyền thụ cho một vị đệ tử nào. Trước khi hắn phiêu bạt rời đi, hắn đã để lại một cuốn tâm kiếm thuật nguyên vẹn ở bên trong đạo minh. Cuốn tâm kiếm thuật này chính là bảo bối của đạo minh. Phần lớn thư lưu truyền ở bên ngoài đều không trọn vẹn, bản nguyên vẹn chính thức cũng chỉ có đạo minh có được mà thôi. Cho dù là thế lực lớn như Mang Ngay Quốc có trả một cái giá cực lớn thì cũng không có khả năng đổi được một bộ tâm kiếm thuật nguyên vẹn. Kiếm thuật của hắn chỉ riêng ảo diệu của kiếm đạo cũng cực cao, thế nhưng kiếm thuật của một ít đế quân nghịch thiên có thể chém giết đạo quân, ảo diệu kiếm đạo còn cao hơn so với hắn ta. Chúa tể vĩ đại cảm thán nói: bất quá hắn rất lợi hại ở chỗ khiến cho tu hành giả tâm lực và tu hành giả thần ma lưu cơ hồ có thể kết hợp hoàn mỹ lại với nhau, từ đó mới khiến cho uy lực có thể bạo tăng như vậy. Vâng, 12 đại năng kim sáp cũng gật đầu đáp. Theo lý thuyết, tâm lực lưu, luyện khí lưu và thần ma lưu chính là những loại lưu phái hoàn toàn khác biệt với nhau. Ví dụ như bối tháp La Ách vậy, lúc chiến đấu tối đa hắn cũng chỉ dựa vào một ít huyễn thuật hoặc là dựa vào hình chiếu của tâm trí thế giới để áp chế trói buộc địch nhân mà thôi. Tóm lại cũng chỉ dựa vào một ít thủ đoạn tâm lực để phụ trợ, về sau mới lại cận thân để chém giết. Thế nhưng tâm kiếm đế quân thì lại khác, thần lực của hắn bộc phát thi triển thần thông, một kiếm khi xuất ra uy năng mênh mông, mà tâm lực thì dùng hư ảo để ảnh hưởng tới hiện thực. Tự nhiên tâm lực có thể kết hợp với một kiếm này, khiến cho tâm lực thần ma luyện thể kết hợp vô cùng hoàn mỹ vào cùng một chỗ, uy lực lập tức tăng lên một cách kinh người. Về sau mới được đám đại năng giả cho rằng là đế quân thực lực gần nhất với ba vị đại chúa tể. Bên trong kiếm cung: chúc mừng Bắc Minh sư huynh. Bắc Minh sư huynh được kiếm tháp thừa nhận, hôm nay đã là vị kiếm quân thứ 7 của kiếm cung chúng ta rồi. Tâm tình của Kỳ Linh vô cùng tốt, cho nên cũng đáp lại lời nói của mọi người. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy ở biên giới kiếm tháp lâm xuất hiện một đạo thân ảnh mặc kim sáp. Là Mộc Hoa sư huynh ư? Kỳ Linh lập tức nhận ra người này. Bắc Minh, đi theo ta nào. Mộc Hoa công chủ truyền âm nói. Chư vị, cung chủ triệu tập, xin thứ lỗi cho ta, không tiếp được mọi người. Kỳ Linh nói với đám tu hành giả ở bên cạnh, những tu hành giả kia cũng đã nhìn thấy Mộc Hoa cung chủ ở phía xa xa. Rất nhanh, Kỳ Linh và Mộc Hoa cung chủ cùng nhau hành tẩu ở trong rừng núi. Bác Minh, hôm nay ngươi đã được kiếm Thấp Lâm thừa nhận, trở thành kiếm quân. Dựa theo quy củ, ngươi có thể chọn đột bảo vật không vượt quá 100 vạn phương hỗn độn linh dịch ở trong thần binh cốc rồi. Mộc Hoa cung chủ nói, đây cũng là đối đãi đặc thù của kiếm cung chúng ta đối với kiếm quân, cũng chỉ có kiếm quân mới có phần chỗ tốt này mà thôi. Hai mắt Kỳ Linh sáng ngời, không vượt qua 100 vạn phương ngư, đây chính là thủ bút khá lớn. Cũng đúng, kiếm quân là tồn tại tùy thời có thể trở thành đạo quân, mà một khi bọn họ đột phá đều không phải đạo quân bình thường, cho nên mới đáng để tài bồi. Đúng rồi, hôm nay ngươi thành kiếm quân, có một việc ta cũng nên nói cho ngươi biết. Mộc Hoa cung chủ cười nói, tất cả thế giới cánh trong thập nhị cung được cổ tháp thừa nhận, hiện tại đều đang chuẩn bị lấy, bởi vì một phần đại kỳ ngộ đang ở trước mắt các ngươi. Sao, đại kỳ ngộ ư? Kỳ Linh có chút nghi hoặc. Đúng vậy, trong toàn bộ thập nhị cung cuối cùng sẽ có 4 gã thế giới cánh đạt được phần đại kỳ ngộ này. Mộc Hoa cung chủ nhìn Kỳ Linh rồi nói, đây mới thực sự là đại kỳ ngộ, ngay cả thập nhị cung chúng ta cũng không xuất ra được. Trong toàn bộ cương vực vô tận này, chỉ sợ chỉ có một mình chúa tể vĩ đại mới có thể xuất ra được phần kỳ ngộ này mà thôi. Nếu không phải bởi vì hoàng tộc bọn hắn có một tiểu gia hỏa mới xuất hiện, có lẽ chúa tể vĩ đại sẽ không lấy ra đâu. Mộc Hoa cung chủ rất rõ ràng, ở trong lòng chúa tể vĩ đại, hoàng tộc mới là thứ quan trọng nhất với hắn. Vì hoàng tộc, chúa tể vĩ đại mới cam lòng xuất ra đại kỳ ngộ như vậy, cho thập nhị cung 4 danh ngạch. Một là thập nhị cung cũng coi như là người dưới trướng của hắn. Thứ hai, quan trọng nhất là để cho tiểu gia hỏa hoàng tộc kia có 4 người giúp đỡ. Tuy rằng dị vũ trụ cổ vực là tuyệt đại kỳ ngộ, thế nhưng cũng là một nơi rất là nguy hiểm, đáng sợ. Bởi vì kỳ ngộ càng lớn, từ trước tới nay đều có nguy hiểm càng thêm đáng sợ song hành. Toàn bộ thập nhị cung, tất cả các thế giới cánh đạt được cổ tháp thừa nhận, số lượng có lẽ sẽ rất nhiều. Kỳ Linh có chút nghi hoặc hỏi, vì sao lại chỉ có 4 người mới có thể có cơ hội được? Đúng vậy, chỉ có 4 người. Mộc Hoa cung chủ cảm thán nói, ta sợ kiếm cung chúng ta ngay cả một vị trí cũng không chiếm được. Ngươi vừa đạt được cổ tháp thừa nhận, mà thời gian gia nhập kiếm cung ta còn ngắn, cho dù thất bại cũng không có gì cả. Bất quá ngươi cũng nên cố gắng lên, dựa theo lời chúa tể nói, 4 người mạnh nhất trong số các ngươi cũng sẽ tìm được phần kỳ ngộ này. Mộc Hoa cung chủ nói, thực sự hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn đối với Kỳ Linh. Tuy rằng Kỳ Linh được cổ tháp thừa nhận, thế nhưng mặt 6 vị kiếm quân khác cũng đã sớm đạt được kiếm tháp thừa nhận từ lâu rồi. Đoán chừng còn có hơn 100 năm, chúa tể sẽ từ bên trong các ngươi chọn ra 4 người mạnh nhất. Mộc Hoa cung chủ nói, sao, hơn 100 năm ư? Kỳ Linh âm thầm gật đầu, xem ra phải chuẩn bị cho thật tốt rồi. Ồ, đúng rồi, kiếm thuật mà ngươi thi triển trước khi đạt được cổ tháp thừa nhận, ngươi có biết tên tuổi của loại kiếm thuật này hay không? Mộc Hoa cung chủ hỏi Kỳ Linh. Kỳ Linh lắc đầu, không biết, ta cũng chỉ cơ duyên xảo hợp mà có được môn kiếm thuật này mà thôi. Bởi vì không biết tên tuổi của nó, cho nên ta mới đặt tên cho nó cái tên là vô danh kiếm thuật. Mộc Hoa sư huynh, ngươi biết tên của nó hay sao? Hai mắt của Kỳ Linh lập tức trở nên nóng bỏng. Vừa rồi khi thi triển ra thức thứ 7 thiên địa chi tâm, thì Kỳ Linh đã phát hiện ra, tuy rằng thức này so với luân hồi thức của Thuyết Giám Đế Quân còn có hơn một chút, thế nhưng ảo diệu của kiếm đạo lại cùng một cấp độ đồng nhất. Khó là ở khó ở chỗ chiêu thiên địa chi tâm này của vô danh kiếm thuật lại càng thêm hư vô mờ mịt, càng truy cầu cảm giác tâm linh hơn, là kiếm chiêu kết hợp hoàn mỹ với tâm lực. Ở trên phương diện tâm lực, quả thực Kỳ Linh rất có thiên phú. Tuy rằng tâm lực không tính là mạnh, thế nhưng vẫn có thể thi triển ra được một chiêu này. Nếu như tâm lực của hắn cao hơn, thậm chí còn đạt tới tầng thứ 6 tâm chi thế giới của bản thân, như vậy uy lực của một chiêu này sẽ lớn hơn rất nhiều. Đây là kiếm thuật do tâm lực lưu và kiếm đạo kết hợp hoàn mỹ với nhau tạo thành. Sau khi Kỳ Linh thi triển ra một chiêu này, hắn lập tức hiểu rõ chỗ chân quý của một kiếm này, từ đó trong lòng hắn đã tràn ngập sự khát vọng. Quả thực ta có chút biết rõ. Mộc Hoa cung chủ gật đầu nói, môn kiếm thuật này là do một vị đại năng đế quân có thực lực gần như có thể so sánh được với chúa tể để lại. Trong lòng Kỳ Linh lập tức đại hỉ, cuối cùng hắn cũng biết rõ lai lịch của vô danh kiếm thuật. Mộc Hoa cung chủ nói tiếp, vị đế quân này tên là Tâm Kiếm Đế Quân. Hắn ta quật khởi cực nhanh, trong một khoảng thời gian ngắn đã trở thành tồn tại chói sáng nhất trong cương vực vô tận. Bất quá sau khi hắn tỏa sáng, phóng ra tia sáng chói mắt nhất thì hắn cũng rất nhanh đã phi bạt lang thang rời đi. Thực lực của hắn có lẽ chính là người gần với ba đại chúa tể nhất từ trước tới nay. Ồ, Kỳ Linh gật đầu. Sau khi hắn luyện thành thức thứ 7 của vô danh kiếm thuật, đã phát hiện ra một việc. Nếu như tính kiếm thuật đơn thuần thì vị tâm kiếm đế quân này tương đương với tuyết giám đế quân. Tâm kiếm đế quân lợi hại là lợi hại ở chỗ đem tâm lực và kiếm thuật chính thức tạo thành một thể hoàn mỹ, khiến cho uy lực của kiếm chiêu lập tức tăng lên nhiều. Sợ rằng so với tuyết giám đế quân tuyệt đối còn mạnh hơn một mảng lớn. Chỉ là so sánh với ba đại chúa tể cũng rất bình thường. Cũng không phải là tuyết giám đế quân yếu đuối. Tuyết giám đế quân lúc còn là thế giới cảnh đã sáng chế ra luân hồi thức, mượn việc này để đột phá trở thành đạo quân. Nếu như là ở kiếm tháp lâm, hắn tự nghĩ ra luân hồi thức, như vậy cũng có thể có được kiếm tháp thừa nhận. Kiếm thuật bậc này một khi đột phá, chỉ dùng thực lực nhất bộ đạo quân cũng có thể địch nổi nhị bộ đạo quân tương đối bình thường. Đương nhiên bối tháp lai ách đông tu thì sẽ yêu nghiệt hơn nhiều. Bọn hắn vừa mới đột phá, tu vi nhất bộ đạo quân đã có thể địch nổi được tam bộ đạo quân. Thế nhưng con đường trở thành đế quân cũng lại càng khó khăn hơn. Nếu như yêu nghiệt quá mức như vậy thì việc trở thành đế quân cũng sẽ càng khó. Trong vô số năm tháng cho tới bây giờ cũng chỉ có ba đại chúa tể làm được mà thôi. Kiếm thuật của hắn tên là gì vậy? Kỳ Linh lập tức hỏi. Trước khi hắn phiêu bạt lang thang đã để lại ở bên trong đạo minh một cuốn kiếm thuật nguyên vẹn tên là Tâm Kiếm Thuật. Mộc Hoa công chủ nói. Cũng chỉ có đạo minh mới có bản nguyên vẹn của cuốn kiếm thuật này mà thôi. Sao chỉ có đạo minh mới có ư? Kỳ Linh cũng có chút thất vọng. Đúng vậy, bởi vì đây là một môn kiếm thuật duy nhất có thể đem tu hành giả tâm lực và thần ma luyện thể luyện khí lưu kết hợp hoàn mỹ với nhau, mà lại còn là kiếm thuật có thể trở thành vĩnh hằng. Mộc Hoa công chủ nói. Thần ma luyện thể có thể kết hợp hoàn mỹ giữa tâm lực và kiếm thuật cận thân chém giết. Luyện khí lưu cũng có thể khống chế phi kiếm, như vậy cũng có thể kết hợp hoàn mỹ được với tâm lực và kiếm thuật. Kiếm thuật có thể so sánh được với chúa tể, mà chỉ có một phần độc nhất như vậy, đương nhiên đạo minh sẽ không chuyển ra bên ngoài. Mặc cho mang ngay quốc ta trả giá lớn như thế nào thì bọn hắn cũng không muốn bán ra. Đây không phải là thứ mà dùng bảo vật là có thể đổi được, bởi vì nó là căn cơ trụ cột của một phương thế lực. Mộc Hoa công chủ nói. Những bản lưu truyền ra bên ngoài đều là một ít bản không trọn vẹn. Tổng cộng ngươi có được mấy thức vậy? Chỉ có 7 thức trước mà thôi, Kỳ Linh nói. Mộc Hoa công chủ có chút thất vọng nói. 7 thức trước là mấy thức mà Tâm Kiếm Đế Quân sáng chế ra trước khi trở thành đạo quân, cũng là mấy thức lưu truyền rộng rãi nhất. Ta còn tưởng rằng ngươi có chút kỳ ngộ đặc thù. Đúng rồi, ngươi đã đi tới tàng thư cổ lâu xem xét chưa? Trong đám kiếm thuật không trọn vẹn của tàng thư cổ lâu còn có 10 thức đầu của tâm kiếm thuật đấy. Sao, tàng thư cổ lâu cũng có ư? Kỳ Linh kinh hỉ vô cùng. Dù sao kiếm thuật ở trong tàng thư cổ lâu cũng có rất nhiều, kiếm thuật không trọn vẹn cũng có chừng mấy ngàn cuốn. Mỗi một cái đều cần dùng thần thức thẩm thấu để xem xét. Cho dù mỗi một cuốn chỉ xem qua một lần, tốc độ một ngày xem ngàn cuốn cũng đã coi như rất nhanh rồi. Thế nhưng dù vậy cũng cần trên 100 năm. Đây là bán mà mang nghe quốc chúng ta trả một cái giá lớn cho nên mới mua được 10 thức đầu, có thể công khai truyền bá ra bên ngoài. Mộc Hoa công chủ nói tiếp. Dù sao người cũng là một gã tu hành giả, chắc hẳn tương lai cũng sẽ có thể nhấc lên quan hệ cùng với đạo minh. Đến lúc đó người cũng có thể đi tới đạo minh một chuyến, lại tốn một chút hỗn độn linh dịch để ghi nhớ cuốn tâm kiếm thật nguyên vẹn kia. Kỳ Linh gật đầu. Bản thân hắn chính là một thành viên của Thiên Thương Cung, quả thực có sắc quan hệ rất sâu với đạo minh. Chuẩn bị cho tốt đi, còn có hơn 100 năm nữa thôi. Bên trong thập nhị cung chúng ta chỉ có 4 người là có thể nhận được phần kỳ ngộ kia mà thôi. Mộc Hoa công chủ cười rồi nhắc nhở một câu. Sau khi Kỳ Linh và Mộc Hoa công chủ tách ra, lập tức đi về phía tàng thư cổ lâu. Bên trong tàng thư cổ lâu có mấy ngàn vạn cuốn kiếm thuật. Thần thức của Kỳ Linh quét qua, rất nhanh đã phát hiện ra bên trên một cuốn ngọc giản có ghi 3 chữ Tâm Kiếm Thuật. Trước đó đi qua Kỳ Linh không biết, thế nhưng bây giờ hắn đã biết rõ tâm kiếm thuật chính là vô danh kiếm thuật. Đích xác là nó rồi. Sau khi lấy được khoảng ngọc giản này, thần thức của hắn thẩm thấu vào bên trong, tin tức lập tức dũng mãnh tiến vào trong đầu hắn. Đích thực là 10 thức đầu tiên, bên trên cũng có giới thiệu tin tức liên quan về cuốn kiếm thuật này. Cuốn kiếm thuật này nguyên vẹn tổng cộng có 15 thức, 7 thức trước là do tâm kiếm đế quân trước khi trở thành đạo quân sáng chế ra. Hắn dựa vào thức thứ 7 trở thành đạo quân, sau đó lại dựa vào thức thứ 15 để trở thành vĩnh hằng đế quân. Những thức sau càng thêm huyền diệu, khó giải thích hơn. Sau khi Kỳ Linh nhìn thấy ba thức sau, trong lòng không khỏi thổn thức không thôi. Kỳ thực chỉ cần không phải người ngu thì cũng có thể nhìn ra được. Thức thứ nhất nhập môn của môn kiếm thuật này gọi là tâm kiếm thức. Tâm kiếm thức đối với tâm tình có yêu cầu cực kỳ cao, cần phải lĩnh ngộ tâm kiếm thiên địa. Đối với kiếm có yêu cầu khống chế tuyệt đối. Mỗi một chiêu đằng sau đối với kiếm và tâm yêu cảnh cũng có yêu cầu rất cao. Thức thứ sáu linh tê nhất tuyến khiên, linh tê lĩnh vực này so với tâm kiếm thiên địa còn càng thêm huyền diệu, khó giải thích hơn nữa, hoàn toàn là cảm giác tâm hữu linh tê. Thức thứ bảy thì còn hơn vậy, chính là thiên địa chi tâm, trực tiếp dẫn động tâm lực phù hợp hoàn mỹ với kiếm chiêu. Một kiếm đánh ra giống như tình cảm chân thành, nước mắt không ngừng rơi. Kiếm thuật của hắn cũng không được coi là rất cao. Kỳ Linh đã nhìn thấy nhiều kiếm thuật ở trong kiếm thấp lâm, cho nên tầm mắt cũng vô cùng cao, hắn nói. Thế nhưng ảo diệu khiến cho tâm lực và kiếm thuật kết hợp với nhau là đáng để ta đi tìm kiếm. Lại nói, bên trong thập nhị cung, hỏa diễm cung. Người có nghe nói không, trong kiếm cung có một thế giới cảnh gọi là Bắc Minh, vừa mới hôm qua đã đạt được cổ tháp thừa nhận rồi. Ồ, vừa mới là thế giới cảnh đã được cổ tháp thừa nhận rồi ư, thực sự là yêu nghiệt mà. Kiếm cung đã có 7 vị kiếm quân rồi. Có một chút hắc giáp đạo quân lúc tuần tra cũng sẽ trò chuyện với nhau. Tin tức giữa các cung trong thập nhị cung với nhau truyền ba cực nhanh. Cần phải biết một gã thế giới cảnh được cổ tháp thừa nhận, trong toàn bộ thập nhị cung cũng chỉ có hơn 60 người mà thôi. Mỗi một người đều là người ước năm mới xuất hiện một lần. Người được cổ tháp thừa nhận như vậy, tương lai đều được chú định sẵn, tất cả đều không phải là đạo quân bình thường. Thực sự là yêu nghiệt mà. Chúng ta muốn vào hỏa diễm cung cũng không được, thế nhưng những yêu nghiệt kia đều có thể đạt được cổ tháp trong thập nhị cung thừa nhận. Các thế giới cảnh trong hỏa diễm cung cũng đang nghị luận, cả đám đều cảm khái thổn thức không thôi. Vị đạo huynh này, cái gì gọi là cổ tháp thừa nhận vậy? Lập tức có một người thanh niên cao, gầy, tóc biếc dò hỏi. Ta nói cho người biết, thế giới cảnh gia nhập thập nhị cung cũng không là cái gì cả, bởi vì trong số bọn hắn có một ít người cũng không trở thành đạo quân được. Khi nào cảnh giới ngộ đạo đủ cao thì mới có thể tùy thời trở thành đạo quân, chỉ là vẫn không coi vào đâu cả. Chỉ khi nào cảnh giới cao tới trình độ nhất định thì mới có thể khiến cho cổ tháp sinh ra cộng minh. Nghe nói thế giới cảnh như vậy, chỉ cần bản thân nguyện ý đột phá, một khi đột phá trở thành nhất bộ đạo quân, như vậy là đã có thể so sánh được với nhị bộ đạo quân rồi. Cái gì? Chỉ cần nguyện ý là tùy thời có thể trở thành đạo quân hay sao? Lại còn có thể so sánh được với nhị bộ đạo quân nữa? Không ít thế giới cảnh đều có chút khiếp sợ, cả đám đều nhao nhao nghị luận. Ồ, là Bắc Minh ư? Trong đám thế giới cảnh ở bên ngoài hỏa diễm cung muốn thông qua khảo nghiệm để gia nhập vào hỏa diễm cung, nơi này có hai người có chút quen thuộc cùng với Kỳ Linh, một người là hỏa tiên tử Tô Vô Cơ, người còn lại là đan bảo thế giới thần. Những năm này hai người cũng đã thử rất nhiều lần, thế nhưng vẫn như trước không có cách nào thông qua khảo nghiệm tiến vào hỏa diễm cung được. Chủ nhân đã được cổ tháp thừa nhận rồi hay sao? Hỏa tiên tử Tô Vô Cơ đại hỉ. Thật là lợi hại, chủ nhân thật lợi hại. Hỏa tiên tử Tô Vô Cơ cũng bất chấp tất cả, lập tức xoay người tiến về phía thời không truyền tống trận ở phía xa xa trong hỏa diễm cung. Nàng phải về kiếm cung, chủ nhân nhà nàng đã có chuyện vui lớn như vậy, người làm tùy tùng như nàng sao có thể không tới chúc mừng được đây. Bắc Minh huynh đệ sao? Đan bảo thế giới thần mập mạp cũng có chút sững sờ nói. Kiếm cung đích thị là Bắc Minh huynh đệ của ta rồi. Bắc Minh huynh đệ đã nói với ta hắn muốn gia nhập kiếm cung. Bên trong kiếm cung tổng cộng có bao nhiêu thế giới cảnh cơ chứ? Cho nên nhất định không có chuyện đạo hiệu trùng lặp với nhau. Những năm này ta luôn ở đây, thế nhưng vẫn không tiến vào hỏa diễm cung được. Như vậy còn không bằng đi theo Bắc Minh huynh đệ lăn lộn vậy. Rất nhanh, đan bảo thế giới thần đã đưa ra quyết định. Hắn cũng quay đầu đi về phía thời không truyền tống trận. Cho dù không đi theo Kỳ Linh, thế nhưng dù sao Kỳ Linh đối với hắn cũng từng có ân. Kỳ Linh đột phá, hắn cũng phải đi chúc mừng đối phương một phen. Vèo vèo. Tô Vô Cơ, đan bảo thế giới thần đợi mấy canh giờ, sau đó cùng với một ít tu thành giả khác cùng nhau ngồi thời không truyền tống trận từ hỏa diễm cung đi đến kiếm cung. Tô Vô Cơ bay thẳng đến bên trong kiếm cung, bởi vì nàng chính là tôi tớ của Kỳ Linh, cho nên có thể ra vào kiếm cung một cách rất nhẹ nhàng. Cùng đi với Tô Vô Cơ vào trong kiếm cung, đan bảo thế giới thần bị một hắc giáp đạo quân cản đường. Hắn nói: Tiền bối, ta muốn gặp Bắc Minh kiếm quân, ta chính là bằng hữu tốt của hắn ta. Ồ, gặp Bắc Minh kiếm quân nữa. Tô Vô Cơ đi ở phía trước không khỏi quay đầu lại, hai mắt nhìn về phía đan bảo thế giới thần mập mạp ở phía sau mình. Một lát sau, trên một đỉnh núi trong kiếm cung bên trong tiên phủ. Kỳ Linh, Tô Vũ Cơ, Đan Bảo Thế Giới Thần đều ngồi ở đó. Vũ Cơ, vị này chính là Đan Bảo Thế Giới Thần mà ta từng nói tới với ngươi rồi đấy. Kỳ Linh cười nói, lúc còn ở Tinh Thần Đảo, hắn là người thứ nhất giao thủ với ta. Đan Bảo Thế Giới Thần có chút hột hẹn, lập tức nói, lúc ấy quả thực ta không biết tự lượng sức mình mà, may mà có Bắc Minh đạo hữu hạ thủ lưu tình, nếu không lúc ấy ta đã mất mạng rồi. Kỳ Linh cười cười, đó cũng là duyên phận giữa ta và ngươi mà. Đúng đúng đúng, đúng là duyên phận. Đan Bảo Thế Giới Thần cười hăng hắc nhìn Kỳ Linh lại nói, Bắc Minh đạo huynh, ta ở trong Mang Nghe Quốc này cũng không có chỗ nào có thể đi được, những năm gần đây đã lần lượt thử qua, thế nhưng vẫn không thể nào tiến vào Hỏa Diễm Cung được, cho nên ta mới định tìm ngươi kiếm nơi nương tựa, định sau này đi theo ngươi, không biết ta có may mắn như vậy hay không đây. Sao, đi theo ta? Kỳ Linh khẽ giật mình, lập tức cười nói, nếu như ngươi không ngại, đương nhiên ta rất là hoan nghênh. Có một cao thủ luyện đan đi theo như ngươi vậy, người khác cho dù có muốn cầu cũng không cầu được đâu. Quyết định như vậy đi. Đan Bảo Thế Giới Thần rất là sảng khoái, lập tức lập một lời thề bản mạng, cũng là lời thề đi theo một người khác tương đối thông dụng trong cương vực vô tận. Trình độ chế buộc của lời thề đi theo đó sẽ không quá lớn. Hiện tại Kỳ Linh tùy thời có thể trở thành đạo quân, mà lại là đạo quân không tầm thường. Tồn tại như vậy tuyệt đối có tư cách để cho Đan Bảo Thế Giới Thần hắn đi theo. Đan Bảo xin bái kiến chủ nhân. Đan Bảo Thế Giới Thần đứng lên rồi cung kính thi lễ một cái. Tốt rồi, giữa chúng ta cũng không cần những nghi thức xã giao này đâu. Kỳ Linh cười, lần thứ nhất hắn gặp Đan Bảo Thế Giới Thần thì đã sinh lòng hào cảm. Thiếu niên mập mạp, môi hồng răng trắng này tựa như trẻ con vậy, tất cả mọi thứ đều biểu hiện ở trên mặt. Thế Giới Cảnh có tâm tính như trẻ sơ sinh như vậy quả thực rất hiếm thấy. Ai, cuối cùng cũng đã có núi dựa vào rồi, những năm này ở trong Mang Nhai Quốc quả thực quá nghẹn khuất ta mà. Đan Bảo Thế Giới Thần thổn thức cảm thán một câu, Hỏa Tiên Tử, chúng ta gặp mặt nhưng lại không nhận ra nhau, hôm nay chúng ta lại cùng đi theo một người chủ nhân rồi. Đan Bảo Thế Giới Thần nhìn về phía Hỏa Tiên Tử Tô Vũ Cơ ở bên cạnh rồi nói, đúng vậy. Hỏa Tiên Tử Tô Vũ Cơ gật gật đầu, ngươi không thể nói nhiều thêm một hai câu được hay sao? Đan Bảo Thế Giới Thần có chút bất đắc dĩ. Hỏa Tiên Tử Tô Vũ Cơ liếc mắt nhìn hắn, cười cười cũng không có nhiều lời. Kỳ Linh thì nói, đúng rồi, ta có một việc cần các ngươi đi xử lý đây. Xin chủ nhân cứ phân phó. Đan Bảo Thế Giới Thần, Hỏa Tiên Tử Tô Vũ Cơ nói, mà Tô Vũ Cơ thậm chí còn có chút thương phấn, bởi vì Kỳ Linh rất ít khi phân phó cho nàng làm việc. Có một phần đại kỳ ngộ, ta cũng có một tia hy vọng đạt được nó, cho nên đương nhiên phải cố hết sức để chuẩn bị. Kỳ Linh nói, ta chuẩn bị bán đi một bảo bối Huyết Diễm Vân Quả, cho nên mới cần hai người các ngươi đi hỗ trợ. Huyết Diễm Vân Quả là bảo vật quý trọng nhất hiện tại trên người của hắn có. Sao, Huyết Diễm Vân Quả ư? Tô Vũ Cơ có chút nghi hoặc, là Huyết Diễm Vân Quả sao? Đan Bảo Thế Giới Thần thì trừng to mắt, mở miệng kinh hô, sao, ngươi biết nó hay sao? Tô Vũ Cơ nhìn Đan Bảo Thế Giới Thần ở bên cạnh rồi nói. Đan Bảo Thế Giới Thần cũng không có tự đắc mà liên tục gật đầu nói, đây là bảo bối chân chính mà, là kỳ bảo đặc thù, ở trong hoàn cảnh đặc thù mới có thể thanh nghén ra được. Nó có uy năng huyền diệu khó lường, đặc biệt là đối với tu hành giả đi theo hỏa hành nhất đạo, lại càng là kỳ bảo mà bọn họ tha thiết ước mơ. Đương nhiên, ngươi thì không được rồi, thân thể của luyện khí lưu các ngươi quá yếu ớt, căn bản không chịu được năng lượng trùng kích của Huyết Diễm Vân Quả này, phải là thần thể của thần ma luyện thể thì mới có thể gánh vác được. Về sau lại cứ ngắt chuyển hóa làm thần thể hỏa thuộc tính, đến lúc đó có thể đơn giản khống chế một ít hỗn độn thần hóa. Nếu tính bản lĩnh trốn chạy khỏi chết, chỉ sợ ngay cả đạo quân cũng không có bao nhiêu người có thể đuổi kịp được ngươi đâu. Lợi hại như vậy sao? Tô Vũ Cơ giật mình, ngay cả đạo quân cũng không đuổi kịp ư? Thứ này bán cho thần binh cốc có thể bán đi được cái giá 100 vạn phương. Kỳ Linh nói, bất quá ta hy vọng có thể bán đi một cái giá cao hơn, cho nên các ngươi giúp ta đem tin tức truyền ra ngoài. Chỉ cần đem tin tức truyền cho đám hắc giáp đạo quân, nhất định bọn hắn sẽ không ngừng truyền miệng nhau. Rất nhanh tất cả thập nhị cung sẽ biết rõ, khi đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn có được Huyết Diễm Vân Quả này. Bán ra cao giá sao? Rất đơn giản thôi, chỗ này cứ giao cho ta. Đan Bảo Thế Giới Thần rất tự tin nói, các người cứ truyền ra tin tức, cho dù có đạo quân tới tiền ta, các người cứ để cho bọn hắn ra giá là được. Kỳ Linh nói, sau 100 năm ta sẽ từ Kiếm Tháp Lâm trở về, chọn ra một vị đạo quân có giá cao nhất trong đó, bán Huyết Diễm Vân Quả cho hắn. Được, ta hiểu rồi. Đan bảo thế giới thần, Tô Vô Cơ đều có chút kích động. Tuy rằng chuyện này rất là đơn giản, thế nhưng bởi vì liên quan đến trăm vạn phương hỗn độn linh dịch, chuyện này vẫn khiến cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào như trước. Được rồi, ta sẽ đi kiếm Tháp Lâm ngay bây giờ. Kỳ Linh đứng dậy. Bây giờ ta có thể tự do ra vào kiếm cung được chưa? Đan bảo thế giới thần có chút bận tâm. Mới vừa rồi Kỳ Linh phải tự mình đi ra dẫn hắn vào, nếu không hắn sẽ bị trận pháp cấm chế của kiếm cung công kích. Yên tâm, lúc ngươi trở thành tùy tùng của ta, kiếm cung Kỳ Linh cũng đã biết rồi. Kỳ Linh nói. Kiếm cung có quy tắc của mình, mỗi một thành viên chính thức của kiếm cung tối đa có thể sắp xếp cho hai gã tôi tớ ra vào kiếm cung. Hiện tại Tô Vô Cơ, Đan Bảo Thế Giới Thần đều có thể tự do ra vào kiếm cung, thế nhưng Kỳ Linh cũng không có cách nào khác để cho người tôi tớ thứ ba có thể tự do ra vào được nữa. Vào. Lúc này Kỳ Linh hóa thành một đạo lưu quang, bay ra cánh cửa tiên phủ, bay đi về phía phương hướng kiếm Tháp Lâm ở phía xa xa. Nhìn Kỳ Linh rời đi, Đan Bảo Thế Giới Thần, Tô Vô Cơ đều cảm nhận được một chút áp lực. Tuy rằng chuyện này rất đơn giản, thế nhưng dù sao cũng là chuyện liên quan tới trăm vạn phương hỗn độn linh dịch. Ta vừa đi theo hắn, cho nên nhất định phải làm tốt việc này. Đan Bảo Thế Giới Thần thầm than nói. Ta không có gì có thể giúp đỡ được chủ nhân, cho nên nhất định việc này không thể để cho chủ nhân thất vọng được. Tô Vô Cơ cũng nghĩ trong lòng như vậy. Bên trong kiếm Tháp Lâm, Kỳ Linh đi vào trong nhà cỏ, lại khoanh chân ngồi ở trong đó bắt đầu tu luyện. Hy vọng có thể bán với cái giá cao hơn một chút, ta cũng không có bảo bối gì đáng giá khác cả. Kỳ Linh thầm nghĩ, tuy rằng trên người hắn còn có vài món vĩnh hằng thần binh, thế nhưng đều là những món vĩnh hằng thần binh bình thường. Thứ duy nhất có giá hơn 10 vạn phương, quả thực cũng chỉ có một bức tuyết giám đồ quyển. Đó là bộ cung điện đồ sộ mà lúc Kỳ Linh rời khỏi tinh thần đảo, trên đường đi về kiếm cung đã nhận được. Thứ này Kỳ Linh cũng không có vội vã mang đi bán, bởi vì thứ này có thể thấp cũng có thể cao, tùy thời có thể bán ra được. Thế nhưng nếu như cơ hội đến, nhất định sẽ còn có thể bán với một cái giá cao hơn một chút. Bất quá dù là như thế nào thì cái giá mà Kỳ Linh có thể bán ra được cũng sẽ không cao. Huyết diễm vân quả kỳ thực nếu như bán trong thập nhị cung cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, bởi vì trong đám đại năng của thập nhị cung, bọn họ hầu như đều ở bên ngoài. Như kiếm cung vậy, tuy rằng trên danh nghĩa từng có trăm vị đạo quân, không tính hắc sát đạo quân, thế nhưng hầu hết đều xông xáo ra bên ngoài, cho nên cũng chỉ có hơn 10 vị ở trong kiếm cung mà thôi. Mỗi một cung trong thập nhị cung đều là như thế, người cạnh tranh tương đối là ít, cho nên Kỳ Linh muốn bán đi với một cái giá rất cao cũng khó. Nếu như còn ở trong đạo minh, một ít đạo quân của đạo minh sẽ hội tụ lại, như vậy chỉ sợ cái giá sẽ rất là cao. Thế nhưng khi đó chỉ sợ Kỳ Linh cũng đã trở thành đạo quân mất rồi, khi đó coi như huyết viễn vân quả bán với cái giá cao thì trợ giúp đối với hắn cũng không quá lớn. Thời gian trôi qua, dưới sự trợ giúp của Đan Bảo Thế Giới Thần Tô Vô Cơ, tin tức Bắc Minh kiếm quân của kiếm cung muốn bán đi bảo bối huyết diễm vân quả rất nhanh đã truyền ra khắp toàn bộ thập nhị cung. Sao, huyết diễm vân quả ư? Người kích động nhất đương nhiên là đám đạo quân của Hỏa Diễm Cung và các thế giới cảnh. Đáng tiếc trong chính thành đám thế giới cảnh cũng chỉ có thể suy nghĩ trong lòng một chút mà thôi. Bọn hắn đi theo hỏa hành nhất đạo, nếu như có thể có được thần thể hỏa thuộc tính, như vậy quá trình tu luyện có thể sẽ nhanh hơn một chút, cho nên bọn hắn rất là hứng thú với thứ này. Là huyết diễm vân quả ư? Bên trong Đao Cung, Tâm Lực Cung, Kiếm Cung, Thời Không Cung, Sinh Diệt Cung cũng có các đạo quân thế giới cảnh có khát vọng đối với thứ này. Tựa như Kỳ Linh là người của kiếm cung, thế nhưng thần thể của hắn lại là thần thể lôi thuộc tính. Đương nhiên nếu như là đi theo đường thủy hành nhất đạo hoặc là đi theo kim hành nhất đạo thì sẽ không thể có thể có thần thể trở thành hỏa thuộc tính được. Như vậy là sẽ làm nhiều công ít, quá trình tìm hiểu đại đạo sẽ bị ảnh hưởng. Tiểu bối Bắc Minh kiếm quân kia muốn bán đi trong vòng 100 năm hay sao? Chỉ sợ là vì tranh đoạt phần đại kỳ ngộ kia thôi. Chư vị đạo hữu, chúng ta cần gì phải tranh giành lẫn nhau như vậy chứ? Nếu như hắn đã muốn bán đi như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể ép giá mà. Lập tức đã có đạo quân có suy nghĩ này. Đám đạo quân ở trong thập nhị cung cũng có tà có ác, thậm chí còn có người đi theo đường tội nghiệp rất nặng. Tuy rằng bọn hắn khiếp sợ lời thề, cho nên không dám động thủ với đối với Kỳ Linh, thế nhưng chuyện ép giá vẫn có thể làm được. Hiện tại người báo giá cao nhất là 130 vạn phương. Ở tiên phủ trong kiếm cung, Đan Bảo Thế Giới Thần nói. Cái gì? Một lão giả toàn thân tản ra khí tức cuồng bạo hủy diệt nhíu mày nói. Ai báo giá cao như vậy chứ? Điểm ấy thứ cho ta không thể tiết lộ ra ngoài được. Đan Bảo Thế Giới Thần lạnh nhạt nói. Nếu như giá cả của ngươi không cao hơn so với cái giá này, như vậy cũng không cần phải nói nữa. Tên tiểu bối nhà ngươi... Lão già này tức giận, lập tức quay đầu rời đi. Đan báo. Nhìn lão già rời đi, Tô Vũ Cơ lặng lẽ chuẩn âm nói. Người cố ý lừa gạt hắn, đến lúc đó nếu như không có ai ra giá cao hơn, như vậy chẳng phải sẽ rất phiền phức hay sao? Yên tâm đi. Đan bảo thế giới thần rất là tự tin. Hai người đan bảo thế giới thần cũng đã phát hiện ra đám đạo quân này cũng không có vội vã ra giá. Dù sao Kỳ Linh đưa ra kỳ hạn 100 năm, bọn hắn không muốn vừa mới bắt đầu đã đẩy giá lên quá cao. Thậm chí sau lưng có một ít đạo quân không hẹn mà gặp, tất cả đều ăn ý phối hợp với nhau ra giá. Nửa năm sau, lão giả phát ra khí tức cuồng bạo kia lại tới một lần nữa. Ta ra giá 131 vạn phương. Lão giả này ra giá. Hiện tại giá cao nhất là 133 vạn phương. Đan bảo thế giới thần mở to mắt nói. Sao? Lão giả này lại có chút kinh ngạc. Giá cả của đan bảo thế giới thần lần lượt biến hóa 133 vạn phương, 135 vạn phương, 136 vạn phương, 137 vạn phương. Mỗi nửa năm hoặc là một năm sẽ có chút biến hóa, tăng lên rất nhẹ. Thấy giá cả không ngừng tăng lên, đám đạo quân vốn có chút ăn ý bắt đầu trở nên lo lắng. Ai đang ra giá như vậy chứ? Tại sao giá cả lại luôn tăng lên như vậy? Lúc giá cả không ngừng tăng lên thì bọn hắn đều có thể bình tĩnh, thế nhưng giá cả một mực tăng lên đã khiến cho bọn hắn có chút nóng nảy. Đối với chuyện này, đan bảo thế giới thần lại âm thầm đắc ý nói. Các ngươi không điều tra xem ta là ai cơ chứ? Ta là luyện đan đại sư đấy, ta chỉnh những am hiểu luyện đan, mà bản lĩnh bán linh đan này cũng cực kỳ am hiểu nha. Chuyện bán bảo bối cũng cần một chút kỹ xảo yếu điểm, những cái giá này đều là hư ảo, thế nhưng dưới sự đầu độc của đan bảo thế giới thần vẫn dụ dỗ được đám người kia đưa ra những mức giá cao hơn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 189 lại tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở tập 190.